Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 964, khởi động kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nếu không có ai ở phát biểu không đồng ý gặp. Vậy ta ngay tại nói hai câu, coi như là ta cho đang ngồi mọi người một cái giải thích đi. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, bình tĩnh nói, trừ thành phố ngày tận thế những thứ này quản lý giai tầng trở ra. Những thứ khác, hộ pháp, đều không phải là rất coi trọng ngày tận thế cư dân trong thành. Những loài người này may mắn còn sống sót người tiến hóa nói lời khó nghe. Có chết hay không cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, tất cả đều là bởi vì lý trí nguyên nhân. Mà lý trí nói, bỏ mặc đúng hay sai, đều phải nghe, đây không phải là đang cùng ngươi thương lượng. Đây chính là cường quyền, chính là ra lệnh, ngươi cho rằng tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải, bạch dược bọn họ liền tán thành lý trí khởi động, thành phố ngày tận thế kế hoạch, sao? Không tán thành à, dù là có bọn họ nhiều như vậy hoàng cấp sinh vật, còn có siêu cấp sinh linh tồn tại, bọn họ cũng không tán thành lý trí khởi động cái này cái rắm thành phố ngày tận thế kế hoạch. Bởi vì cái này một cái làm không tốt, kết quả chính là thê thảm. Những nguy hiểm này cùng hậu quả đều phải bọn họ tới gánh vác. Bởi vì người ta siêu cấp sinh linh tới, nhất định là trước làm bọn họ, còn như những nhân loại kia người sống sót các người tiến hóa, thậm chí cũng thấy sẽ để ý tới. Hoặc là một cái hát hơi là có thể chết một mảnh, nhưng là không có biện pháp à, chính là không có biện pháp. Lý trí nói khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, bọn họ có thể có biện pháp gì? Con muốn ăn lý trí, con muốn cầm lý trí, vậy thì phải nghe lý lời của ông chủ bị. Về điểm này, bọn họ ngược lại là rất đồng tình với Mặc Bạch cùng thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng. Mọi người đều là một cây tuyến thượng châu chấu, đơn giản chính là bọn họ khổ người. Nếu so với Mặc Bạch các người lớn một chút thôi, nhỏ như vậy khác biệt. Lý Trí nhìn Ngô Ưu nói, Ngô Ưu thành chủ lời nói mới rồi, để cho ta rất thoải mái, cũng rất cảm động. Nàng là người ta, đồng dạng cũng là thành phố ngày tận thế thành chủ. Thành phố ngày tận thế có hôm nay quy mô, thành tựu, cơ hồ đều cùng nàng có quan hệ trực tiếp, nhưng là ở ta cùng thành phố ngày tận thế bây giờ. Nhưng không chút do dự lựa chọn ta, ta yêu cầu, là đúng, Ngô Ưu làm được nàng trung thành, để cho ta không thể bắt bẻ. Dĩ nhiên, các người cũng không sai, nhất là thành chủ Mặc Bạch, ta cũng thừa nhận, quả thật nói rất đúng chỗ, cũng rất đúng trọng tâm. Nếu như tại chưa có ta thế giới bây giờ bên trong phải đối mặt vấn đề, ta hẳn sẽ nghe thành chủ Mặc Bạch đề nghị, hơi chậm lại khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch. Nhưng là bây giờ, không được, ta nhất định phải lập tức khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch. Tới mở rộng ta cùng với thành phố ngày tận thế ở trong thế giới ngày tận thế sức ảnh hưởng. Ngô Ưu thành chủ mới vừa rồi đoán không có sai. Ta quả thật gặp phải phiền toái, vẫn là một cái phiền toái không nhỏ, cần muốn mượn thành phố ngày tận thế nơi này thế lực. Tới vì ta tụ tập tài sản, phụng dưỡng cha mẹ ta chỗ ở trong thế giới thế lực. Cho nên, khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch, thế phải làm. Mời các vị đang ngồi ở đây tha thứ ta tư tâm. Nếu như ai không đầy ta ý kiến, có thể tạm thời thối lui ra thành phố ngày tận thế. Ta tặng các người đầy đủ trang bị, thức ăn, các loại dự trữ, giúp đỡ các người thành lập mình người sống sót căn cứ. Mà lấy sau đó, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các người là địch. Chỉ cần các người cần, vẫn có thể tới thành phố ngày tận thế đổi trác, cùng tương lai có từng cái thiên thành phố ngày tận thế ổn định. Các người còn có thể trở lại, lui ra ngoài, Ai ngu sao? Đi còn có thể trở lại. Đừng nói tặng vật phẩm. Coi như lý trí cho bọn họ năng lượng lồng bảo hộ. Bọn họ cũng không thấy được có thể từ thành phố ngày tận thế bên trong mang đi người sống sót. Bởi vì lý trí ở thành phố ngày tận thế bên trong. Cơ hồ chính là thần, tinh thần tín ngưỡng, mọi người thà tin tưởng lý trí. Dù là biết rõ là mang bọn họ nhảy hố lửa, cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ. Bởi vì không người muốn trở lại trước kia thời đại, hoặc là nói là không có lý trí khai sáng thành phố ngày tận thế thời đại. Bọn họ chỉ sẽ tin tưởng, lý trí sẽ để cho thành phố ngày tận thế cùng bọn họ sinh tồn tốt hơn, không não hồng mà, không có biện pháp thay đổi. Thậm chí từ nơi này chút thành phố ngày tận thế người quản lý giai tầng trong lòng lên. Cũng không người nguyện ý buông tha địa vị bây giờ, rời đi thành phố ngày tận thế. Ở trong thế giới ngày tận thế còn sống, bản thân liền không dễ dàng tìm được một cái có thể yên tâm tổ chức. Hơn nữa khó khăn, bây giờ thật vất vả tìm được. Công bằng, có chạy đâu, chết rất đáng sợ sao? Ở thể nghiệm qua 5 năm bên bờ sinh tử bồi hồi loài người người sống sót. Lại có nhiều ít, thật đúng là đang rằng chết đâu. Chỉ cần có một đường tức giận, những thứ này may mắn còn sống sót người tiến hóa liền sẽ không rời đi. Huống chi, lý trí nếu quyết định muốn khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch. Vậy hẳn là đánh coi là tốt. Cho nên, cũng không thấy là không có nắm chắc. Thà tham sống sợ chết còn sống. Tại sao không chọn cùng ông chủ Lý cùng đi đối mặt đâu? Ngô Ưu nói rõ ràng, nhìn rõ ràng, chẳng lẽ người khác liền xem không hiểu, không nghĩ ra sao? Yên tâm, trên thế giới không thiếu người thông minh, cũng không có tuyệt đối kẻ ngu. Không người đi sao? Vậy ta liền làm các người cũng đáp ứng. Lý Trí cười một cái, coi là thông qua thành phố ngày tận thế kế hoạch. Hơi dừng lại, lại nói, thật ra thì lo lắng nhất không phải là các người, mà là bọn họ. Lý Trí hướng Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải các người chỉ trì, cười nói, khởi động thành phố ngày tận thế kế hoạch sau đó, đừng mũi chịu sào không phải các người những thứ này may mắn còn sống sót người tiến hóa, mà là bọn họ những thứ này hoàng cấp sinh vật, bởi vì bọn họ mới là trong đêm tối bóng đèn. Hấp dẫn những cái kia hoàng cấp sinh vật, thậm chí còn siêu cấp sinh linh tới, mồi câu. Khởi động tự thân hơi thở sau này, hoàng cấp sinh vật khoảng cách rất xa liền có thể cảm nhận được hoàng cấp sinh vật tồn tại. Siêu cấp sinh linh cũng biết cảm giác được bọn họ tồn tại. Cái này, thành phố ngày tận thế kế hoạch, nói là xây dựng một cái trung lập đất. Còn không nói là cho những cái kia hoàng cấp sinh vật. Siêu cấp sinh linh hạ cái bộ, khung bọn họ tới sau này, dám làm ra vẻ mù được nước, liền trực tiếp, chặt, đàng hoàng tuân quy củ, hoặc là hù chạy, cũng biết đem thành phố ngày tận thế, danh tiếng truyền đi. Phỏng đoán không bao lâu, thành phố ngày tận thế, danh tiếng là có thể lại cái này mảnh xứ sở bên trong vang lên. Đến lúc đó, chính là lý trí kiếm tiền thời điểm, mà cái kế hoạch này cần phải có một cái tiền đề. Đầu tiên là thành phố ngày tận thế có thể kháng cự đợt thứ nhất không tin tà sinh linh. Nói cách khác, ai tới dám gây chuyện, cũng có thể chặt, đem bảng hiệu dựng đứng, cùng danh tiếng thật vang lên. Có lẽ sau này gây chuyện sinh linh cũng không thấy sẽ có nhiều ít. Bởi vì không chỉ là hoàng cấp sinh vật cần nếu như vậy một cái có thể an ổn cư trú, giao dịch nơi, sợ rằng siêu cấp sinh linh cũng có nhu cầu phương diện này. Đến lúc đó, loại này trị an, quy tắc, cũng không thấy là lý trí để cho người duy trì, mà là mọi người cũng cùng chung tuân thủ, cùng chung bảo vệ, bởi vì bọn họ cũng không muốn như vậy một cái có thể cung cấp chúng nương thân. Giao dịch nơi biến mất, nói những cái kia có chút quá lâu dài. Bây giờ bước đầu tiên, chính là muốn trước khởi động thành phố ngay tận thế kế hoạch. Chính là đem bảng hiệu đứng lên. Tử Vương sụ mặt ngồi ở trên cái ghế của mình không nói gì. Mà huyết bức Pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, thậm chí Lý Trí sau lưng Bạch Dược đều là một bản bơ vơ mặt, nhưng không ai dám nói gì. Liền liền Bạch Dược đều không nói lên phải rời khỏi, bởi vì chàng này tiền đặt cuộc thắng, thu hoạch có thể to lắm. Không chỉ là Lý Trí phát tài, liền liền bọn họ cũng đều có thể ăn thịt uống canh. Không nói ở đây, ông chủ, chúng ta cần phải thế nào phối hợp ngươi? Ngươi trực tiếp ra lệnh đi. Mặc Bạch nhìn Lý Trí nói, nếu đã không có biện pháp cự tuyệt, nhất định phải bắt đầu thành phố ngày tận thế kế hoạch. Vậy bọn họ tâm tính cũng rất nhanh cũng vặn quay lại. Ông chủ nói làm gì, bọn họ liền theo làm gì tốt lắm. Chẳng qua, chính là cái mạng này dặn dò, không có gì lớn không được. Nếu như không phải là Lý Trí tới, có lẽ bọn họ cũng đã sớm đều chết hết. Lý Trí cười nói, cùng các người quan hệ không quá lớn, làm từng bước liền ban là tốt. Ngoài ra bên trong thành cư dân trấn an công tác cũng cần các người đi làm. Trừ cái này ra, còn lại chính là tuyên truyền, để cho mọi người nhiều chế tạo điểm truyền đơn. Tuyên truyền bảng, cắm vào dã ngoại đi. Chúng ta cái này, thành phố ngày tận thế kế hoạch, là chuyện gì xảy ra? Dù sao cũng phải để cho bên ngoài sinh vật các sanh linh cũng biết, không phải là người khác không rõ cho nên tới liền hù chạy. Được, ta cái này thì giao phó người đi chuẩn bị. Cụ thể yêu cầu gì? Xin ông chủ minh giám. Mặc Bạch gật đầu, trực tiếp đem sống cản lại. Lấy này tới hạ xuống mới vừa rồi phản bác Lý Trí ảnh hưởng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, chúng ta hộ pháp đoàn đội vẫn là có chút đơn bạc. Như vậy, để cho ngươi nhiều người làm chút bảng truyền đơn, đi bên ngoài cho ta thả. Thành phố ngày tận thế cần một cây đại khái số lượng vì 100 người hoàng cấp sinh vật hộ pháp đoàn đội, nguyện ý trở thành thành phố ngày tận thế hộ pháp. Nghe theo điều khiển, có tiền lương cơ bản, phòng ở, bên trong thành mặt đổi trác chi phí cùng quyền lợi. Siêu cấp sinh linh cũng cần đủ 10, chức vị số lượng có hạn, tới trước được trước. Hơi dừng lại, vừa cười nói, siêu cấp sinh linh 10 vị, hoàng cấp sinh vật 100 vị, chiêu đầy sau này, còn dư lại muốn ở muốn tiến vào thành phố ngày tận thế. Bất kể là cư trú vẫn là đổi trác, đều cần tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tien/noivien/tiang/nong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.